Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại 14. Trong buồng thu rộng mênh mông, hàng chục seiyuu Nhật Bản chen chúc, mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình khổng lồ phía trước. Nơi tập 1 của Nam Sachin Remix đang chạy, tất cả đều dồn tâm huyết, say sưa lồ âng tiếng. Điều thú vị là mỗi seiyuu có phong cách riêng, người thì chăm chú nhìn kịch bản đầy ghi chú, liếc qua màn hình, người lại khoa chân múa tay như diễn kịch, người khác thì lén quan sát đồng nghiệp. Dàn seiyuu của Nam Sachin Remake toàn những gương mặt gạo cội, nổi tiếng, nên mỗi người đều có cách làm việc đặc trưng. Nữ chính Nasumi Umi hay Asami Saya cũng không ngoại lệ. Chuyện này chẳng có gì lạ, có lẽ mọi seiyuu đều thế, nhưng trong buồng thu có một người nổi bật khác thường. Kang Jin, nếu phải mô tả thì anh tĩnh lặng như mặt hồ, anh vẫn thể hiện hành động của nam chính Sengoku Toru, nhưng nhẹ nhàng, điềm tĩnh và đặc biệt, chẳng thèm nhìn kịch bản gì thế, thật sự định lồ âng tiếng từ đầu đến cuối mà không cần kịch bản sao? Lúc đầu tưởng anh ta khoe mẽ thôi, nhưng đến giờ vẫn không sai một từ nào. Có lý nào thế chứ? Đúng vậy, thiên tài kiểu này không hiếm. Ở bất kỳ ngành nào cũng có những kẻ phá luật, dựa vào cảm giác mà làm mọi thứ hoàn hảo. Nhưng Kang Ujin là diễn viên mà. Hôm nay là lần đầu anh lồ âng tiếng chính thức, thế nên các seiyuu kỳ cựu không khỏi sốc nặng. Không chỉ họ, mà cả những người ngoài buồng thu đạo diễn tổng, nhân viên A10 Studio, đội ngũ hỗ trợ seiyuu cũng ngỡ ngàng. Đặc biệt, đạo diễn nổi tiếng ngành anime Mahiro Sakuichi liên tục nhíu mày, buổi đọc kịch bản đã thấy, nhưng không nhìn kịch bản mà khớp môi. Độ dài câu thoại không sai một ly. Lý do chính khiến seiyuu cần kịch bản là để khớp giọng với chuyển động nhân vật từ nhịp thở, điểm dừng, khoảng nghỉ, đến những chi tiết nhỏ như ho hay nói ngắt quãng. Tất cả được ghi chú cẩn thận để giọng nói hòa quyện hoàn hảo. Nhưng Kang Ujin làm được mà chẳng cần gì. Chưa hết, không nhìn kịch bản thì có thể lý giải là do anh ta quen diễn xuất. Nhưng diễn giọng của anh ta quá chân thực, đúng chứ? Vâng, khó mà diễn tả, cứ như lôi hẳn Sengoku Toru từ anime ra ngoài đời. Chính xác, trong khi làm được thế, anh ta vẫn truyền tải cảm xúc, sự sống động và cả diễn xuất hoàn hảo. Đạo diễn tổng bất giác mỉm cười, lẩm bẩm, nếu không phải diễn viên đang hot, tôi đã tìm cách giữ anh ta làm seiyuu bằng mọi giá. Trong buồng thu, giữa đám seiyuu danh tiếng, Kang Jin tỏa sáng độc nhất. Cô bé ngồi xe lăn, Asahi Yusako người mơ làm seiyuu trong tương lai nhìn anh, thầm nghĩ, không, thầm tưởng tượng, mẹ chắc ghen tị lắm. Cô mơ về ngày đứng chung buồng thu với Ujin. Ở góc khác, Choi Sung Gan, tóc đuôi ngựa, khoanh tay, cười khẩy, anime này chất lượng thật. Nhưng ngoài buồng, màn hình cũng hiển thị Nam Sachin Remake không âm thanh, trong khi giọng seiyuu vang vọng qua loa. Với Choi Sung Gan, điều này như xem trước tập 1 đã hoàn thiện. Anh vốn không mê anime, thậm chí chẳng quan tâm, nhưng ngay cả anh cũng phải thốt lên, gắn giọng của Ujin và các seiyuu vào, chất lượng đúng là đỉnh cao. Anh mê mẩn Nam Sachin Remake, vậy đám fan cuồng anime ở Nhật xem cái này sẽ phát điên thế nào đây? Sau đó, buổi lồ âng tiếng đầu tiên của Ujin kéo dài đến tận đêm muộn, vượt quá 10 giờ tối. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trong lòng thì, trời, đúng là không dễ, may mà tranh thủ nghỉ giữa hiệp để vào không gian phủ. Không thì toi, anh thầm lè lưỡi, dù ngành nào cũng có khó khăn, lồ âng tiếng quả là thử thách. Thành thật mà nói, nếu không có vũ khí bí mật, không gian phủ, mọi thứ gần như bất khả thi. Dù vậy, hôm nay họ đã hoàn thành đến tập 4, chưa đạt mục tiêu tập 5 của đạo diễn, nhưng vẫn trong lịch trình. Với tốc độ này, cả dự án Lỗ Ân Tiếng sẽ xong trong 3 ngày. Sau buổi họp với đạo diễn và đội ngũ về lịch thu âm ngày mai, Ujin lên xe lúc 11 giờ đêm, về khách sạn, chuẩn bị xong xuôi, đồng hồ đã điểm nửa đêm, mà mai, anh phải có mặt lúc 9 giờ sáng. Tính cả thời gian chuẩn bị, lịch vẫn dày đặc, dù vậy, tâm trạng Ujin không tệ. Song Nam Sachin, Riik là gần như hoàn thành lịch ở Nhật, đúng không? Cả Nạt Ký Sinh lẫn Nam Sachin, Riik, hai dự án lớn ở Nhật, sắp kết thúc. Ngày hôm sau, sáng sớm, tháng 5 qua đi, tháng 6 bắt đầu, sáng ngày 1, Ujin, như thường lệ, di chuyển đến A10 Studio, tranh thủ ăn sáng trên xe. Bữa sáng là bát cơm trứng cá từ tiệm ngon gần khách sạn, do Giang Su Hoan mua. Cái gì? Ngon bá cháy luôn. Miệng thì suýt xoa, nhưng vẻ ngoài nghiêm nghị của Ujin vẫn được giữ vững. Choi Sung Gan ngồi ghế phụ cũng đang ăn, quay lại nói: Ujin, ăn xong thì lướt tin tức Nhật Bản đi, cậu đang làm loạn cả lên đấy. Sau bữa sáng, Ujin mở cổng thông tin Nhật Bản và thấy ba chủ đề nóng. Đầu tiên là Nạt Ký Sinh. Nạt Ký Sinh bước vào giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ. Công ty phim nhắm đến ra rạp nửa cuối năm. Dù kế hoạch ban đầu là quảng bá từ từ, ý kiến mở rộng quy mô của Ujin đã được chốt, khiến công ty phim và nhà phân phối hành động ngay. Kết quả, tin tức về Nạt Ký Sinh tràn ngập báo chí và mạng xã hội. Wow, bài báo tung hoành ghê thật. Đạo diễn Kiyotaro đã bắt đầu chỉnh sửa từ hôm qua, và vài diễn viên Nạt Ký Sinh, trừ Ujin, đã tham gia các chương trình truyền hình, YouTube để quảng bá. Thứ hai là Nam Sachin, remake, dự án Ujin đang làm. Xin chào, đây là A10 Studio. Cuối cùng, Nam Sachin, remake đã bắt đầu thu âm chính thức, chia sẻ khoảnh khắc tái hợp của Kang Ujin và Asami Saya qua ảnh. Nam Sachin Make, Kang Ujin, Asami Saya, A10 Studio cũng nhảy vào cuộc chiến quảng bá qua mạng xã hội. Vốn đã nổi tiếng nhờ nhiều drama, Nam Sachin Remake càng bùng nổ khi hình ảnh hậu trường thu âm được công bố, khiến fan đổ xô vào. Hơn nữa, Netflix công bố Nam Sachin Remake bắt đầu Lỗ Ân Tiếng, Kang Ujin đảm nhận OST và piano trong phim. OST và cảnh piano của Ujin, một trong những điểm nhấn của Nam Sachin Remake, trở thành tâm điểm chú ý. Với tài năng thanh nhạc và piano đã được chứng minh, kỳ vọng của công chúng Nhật Bản tăng vọt. Tất nhiên, mọi thứ đều là lần đầu với Ujin. Chủ đề thứ ba, đến ngày 2 tháng 6, một ngày sau khi Ujin tham gia thu âm lần hai, báo chí Nhật Bản càng rầm rộ hơn. Phim đầu tay của Kang Ujin, Sự Mất Tích Trên Đảo, đạt 10 triệu khán giả tại Hàn Quốc, gây sốt. Dù là tin từ Hàn Quốc, sức hút của Sự Mất Tích Trên Đảo và việc Ujin là nam chính Nạt Ký Sinh khiến truyền thông Nhật chú ý. Tính đến ngày 1 tháng 6, phim đạt hơn 11 triệu khán giả. Đây là tốc độ bùng nổ chưa từng có trong ngành phim Hàn vài năm qua. Thay vì chỉ đưa tin thành tích, báo chí Nhật tập trung vào Ujin. Trời ơi, Kang Ujin đúng là càn quét cả Hàn lẫn Nhật. Thật đấy, lúc đầu cứ nghĩ anh ta hot nhờ Netflix thôi. Nhưng với đà này, có khi vượt mặt mọi diễn viên Hàn từng sang Nhật. Nhưng Nạt Ký Sinh thì sao? Giờ mọi thứ đang thuận lợi, nhưng liệu có thành công? Khó nói, thị trường rạp Nhật vẫn bị anime thống trị. Phim thường khó đạt vài triệu khán giả. Họ đặt câu hỏi về sức hút phòng vé của Ujin tại Nhật. Liệu Nạt Ký Sinh có vượt 10 triệu khán giả ở Nhật? 10 triệu, với đạo diễn Kiyotaro Taniguchi và nguyên tác của Akari. Ban đầu chắc nhờ fan và dreamer mà mạnh. Nhưng 10 triệu thì khó. Mấy năm nay, phim thường ở Nhật hiếm đạt vài triệu. Đúng thế, dù Ujin đang hot, phòng vé là chuyện khác, nhưng với đà này, 3 triệu chắc dễ. Tôi đoán 5 triệu, thành tích cuối cùng phụ thuộc vào nội dung nạt ký sinh thôi. Cả Nhật Bản sôi nổi với hàng loạt drama, nhưng Ujin chẳng bận tâm. Đúng hơn, anh chẳng có thời gian mà để ý. Dừng. Chuyển sang tập 10, anh đang đắm chìm trong những ngày cuối thu âm Nam Sachin. Remake, hôm nay là ngày cuối cùng của lịch trình. Tập 12, cảnh cuối cùng, được hoàn thành khi... Dừng, mọi người, vất vả rồi. Đồng hồ đã điểm quá 11 giờ đêm. Hai ngày sau, tại Hàn Quốc, ngày 4 tháng 6, sáng muộn, phòng họp của Box Movie, một trong những công ty phim lớn nhất Hàn Quốc, chật kín người, khoảng 30 người, từ giám đốc đến các lãnh đạo. Tụ họp, không khí có phần nặng nề. Hừm, hai, sắc mặt các lãnh đạo ngồi quanh bàn chữ U cũng chẳng khá hơn. Phòng họp hơi tối, màn hình PPT phía trước hiển thị dữ liệu và thông tin. Người trình bày là một trưởng phòng. Điều thú vị là, biểu đồ này là thành tích ngày thứ 16 của Hải Chiến. Phim được trình bày là Hải Chiến, tác phẩm giữ ngôi vương. Phim có khán giả cao nhất lịch sử Hàn Quốc. Suốt nhiều năm, lý do đơn giản, Box Movie là công ty sản xuất Hải Chiến. Trưởng phòng nhấn điều khiển. Hình ảnh trên màn hình chuyển từ Hải Chiến sang phim khác. Tiếp theo là Sự Mất Tích Trên Đảo. Bộ phim đang phá vỡ hàng loạt kỷ lục Hàn Quốc. Trưởng phòng nhấn điều khiển lần nữa. Màn hình hiển thị thành tích mới nhất của Sự Mất Tích Trên Đảo. Thống kê khán giả ngày 3 tháng 6, 2021. Doanh thu phòng vé hàng ngày. Sự Mất Tích Trên Đảo. Ra rạp 19.5. Khán giả 550.215. Số màn hình 1.159. Tổng khán giả 12.592.969. Con số vượt 12 triệu. Tiến gần 13 triệu. Trưởng phòng nói, tính đến hôm qua, ngày thứ 16, các lãnh đạo bắt đầu xì xào. Giọng đầy lo lắng, trưởng phòng tiếp tục, từ tuần này, tốc độ của Sự Mất Tích Trên Đảo có chậm lại. Khán giả bình quân ngày thường giảm từ trên 700.000 xuống 400.000-500.000. Cuối tuần cũng giảm tương tự. Đây là hiện tượng tự nhiên, nhưng với Hải Chiến, đó là tin xấu. Dù sức hút giảm, tốc độ của Sự Mất Tích Trên Đảo vẫn nhanh. So với dữ liệu Hải Chiến, phim này vượt trước khoảng 2 ngày. Một giám đốc chen vào, nếu Sự Mất Tích Trên Đảo giữ đà này, khi nào nó vượt mặt, nhanh thì tuần sau, chậm nhất là tuần sau nữa. Phim sẽ vượt 16, 7 triệu và nhắm đến 17 triệu. Nghĩa là Hải Chiến sắp mất ngai vàng. Các lãnh đạo hoang mang. Họ đã sốc trước sức hút ban đầu của Sự Mất Tích Trên Đảo. Nhưng không ngờ phim tạo cơn sốt đến vậy. Thậm chí vượt 16 triệu là điều ngoài tưởng tượng. Lý do đơn giản, thời Hải Chiến ra mắt, thị trường rạp phồn thịnh hơn. Cạnh tranh ít, Netflix và các nền tảng khác chưa mạnh như bây giờ. Nhưng Hải Chiến vẫn còn hy vọng. Tuần sau có phim bom tấn nào ra mắt không? Đúng rồi. Nếu âm thầm hỗ trợ quảng bá cho mấy phim đó thì sao? Không tệ, nhưng làm lộ liễu quá dễ gây tranh cãi. Giờ còn quan tâm chuyện đó. Lịch sử sắp đổi thay rồi. Hiện tại là mùa cao điểm phòng vé. Với các bom tấn trong và ngoài nước ra mắt hàng tuần. Nếu hỗ trợ các đối thủ, sức hút của Sự Mất Tích Trên Đảo có thể giảm. Hơn nữa, thành tích giảm cho thấy khán giả bớt quan tâm. Đúng không? Phải, nếu một phim mạnh chen vào, tỷ lệ đặt vé sẽ đảo lộn ngay. Tuần này tình hình thế nào? Có phim mới nào ra mắt? Có 3 phim đáng chú ý, hiện Sự Mất Tích Trên Đảo vẫn dẫn đầu. Nhưng từ hôm nay đến cuối tuần là thời điểm quyết định. Dù tự nhiên, sức hút của Sự Mất Tích Trên Đảo đang giảm, thể hiện qua con số khán giả, có vẻ bong bóng đang xẹp. Khán giả có thể giảm mạnh, quảng bá, tiếp thị, truyền miệng đều đạt đỉnh, không còn gì nổi bật. Các bom tấn mới cũng quảng bá rầm rộ. Cả phim Hollywood sắp ra cũng sẽ cạnh tranh. Hy vọng của hải chiến dần sáng lên. Vài giám đốc bắt đầu mỉm cười. Nhưng duy nhất trưởng phòng trình bày vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng. Có điều, chúng ta không nên bỏ qua. Hừ, từ khi ra rạp đến nay, sự mất tích trên đảo đạt thành tích này dù thiếu một mảnh ghép quan trọng. Cái gì? Kang Jin, không khí phòng họp như bị dội nước đá. Mọi người trợn mắt. A, trưởng phòng tung đòn kết liễu hy vọng của hải chiến. Và hôm nay, Kang Jin đã trở lại Hàn Quốc. Huyền thoại 14, kết thúc, cách chương.